Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, Fantastic Four. Phía cao ốc Kinh Pin, văn phòng Bunai nhìn trước mắt Boss, khóe miệng từ trở về như vậy. Lại nghĩ đến tự mình ra tay đến uất ức bị người thuấn sát uất ức. Không tự chủ được hỏi, Boss người này đến cùng là ai? Ngươi, Kinh Pin xua tay, nghiêm túc xem trước mặt Tâm Phúc thủ hạ. Có thể trở thành là Hắc Đạo Hoàng Đế số 1 Tâm Phúc. Bunai có trời sinh ném mạnh năng lực. Hắn có thể khiến trong tay bất kỳ vật thể lấy khó có thể tin tưởng độ chính xác quang hướng về mục tiêu. Hắn một ít chiến tích bao quát lợi dụng bài poker xé rách người yết hầu. Thổ ra hàm răng của chính mình xuyên thấu kẻ địch xương sọ. Đem máy bay giấy ném tới một cái xa xôi nóc nhà cùng dùng một cây tăm vứt tại 100 mã. 91 mét. Ở ngoài cửa sổ cũng giết chết một người năng lực. Không kém gì, Daredevil, Punisher, những này bình dân anh hùng. Kingpin không muốn nhìn thấy hắn bởi vì phẫn nộ đi tìm đường chết. Bunai, ngươi là tùy tùng ta nhiều năm lão nhân. Ngươi chỉ cần nhớ tới có nhân tình này. Thật sự gặp phải nguy cơ. Dù cho cái này nguy cơ đến từ Nhà Trắng, đến từ quân đội, đến từ Bộ Quốc phòng. Đều đừng hòng giết chết ta. Vì lẽ đó thành tựu Tâm Phúc của ta. Ta không muốn ngươi tự dưng làm mất mạng. Không nên đi chọc chênh lệch quá to lớn đối thủ. Bunai nghe vậy, nhất thời trầm mặc. Bunai dễ giết không giả. Tính cách cũng bất thường. Nhưng không phải đứa ngốc. Hắn biết Kingpin kiêu căng khó thuần. Đã từng đỉnh cấp tài phiệt. Chính phủ cao tầng đều có người đến ám chỉ quá. Kingpin đều không có chịu thua. Chỉ là cúi đầu hợp tác. Biết lần này gặp phải đỉnh cấp đại lão. Ra phía cao ốc Tống Siêu cùng Emma. Làm tiến vào trong xe. Emma, một tháng sau di chuyển nơi này. Có điều phỏng chừng chờ công ty phát triển lên. Hay là muốn ở nội thành xa hoa đoạn đường xây dựng lên thế giới đỉnh cấp cao ốc. Gần nhất 2 năm chỉ có thể oan ức ngươi. Không có chuyện gì. Vừa vặn một tháng này cố gắng lôi kéo dưới ngươi cho danh sách, có chuyện gì bất cứ lúc nào nói. Với ta. Ta ngày mai gọi Eric phái những người này lại đây bảo vệ ngươi, không cần. Ta White Queen cũng là rất nổi tiếng, rất vậy cũng đến nghe ta. Tuy rằng ta cho không được ngươi cái gì. Có điều ngươi một ngày là ta người. Ta đương nhiên phải nhìn chung ngươi, Emma nghe vậy. Cười cợt nói rằng, ngươi còn không mau trở lại. Cẩn thận Jin cùng Ororo Gen, Tống Siêu nhìn xuống thời gian, Death's Child. Hilton khách sạn, không trở lại. Emma, đêm nay cùng ngươi, Emma trắng hắn một hồi, cũng không biết ai bồi ai. Chiếm ta tiện nghi, tiểu sắc lang Tống Siêu ôm Emma eo. Tiểu yêu tinh, đêm nay xem lão nạp làm sao chế phục ngươi, hồng trần lăn lộn. Ác chiến nửa đêm, suốt đêm không nói chuyện. Mở mắt ra, Tống Siêu nhìn trước mắt màu trắng mỹ nhân xem bạch tuộc ôm chính mình. Móng vuốt không tự chủ được duỗi ra. Chán ghét. Còn không đủ a, đại danh đỉnh đỉnh White Queen. Người đánh giá thấp mị lực của chính mình. Lúc này mới đến cái nào a? Mang người tắm rửa đi, đột nhiên ôm lấy. Hướng đi phòng tắm. 2 giờ sau, Tống Siêu mới đỡ run chân Emma đi ra phòng tắm. Sức chiến đấu không được a. Hellfire Club White Queen có tiếng không có miếng a. Ha ha, Emma sụi lơ ở trên giường. Nguyết một cái, người không trả lại được à? Tống Siêu bị điện run lên. Suýt chút nữa lại đánh một trận thi đấu. Hít một hơi, cùng ngươi cơm nước xong. Sau đó ta đi bái phỏng dưới Colombia siêu cấp thiên tài nhà khoa học Reed Richards. Hả? Reed Richards sao? Hắn hiện tại đang làm một cái vũ trụ hạng mục. Khắp nơi cầu người kéo tài chính tài trợ. Như vậy cảnh khốn khó dưới đều không có gia nhập nó đoàn thể. Ta hỏi thăm được vẫn là một cái ở ngươi nói rằng thiên tài nhà khoa học danh sách bên trong người. Tài trợ hắn, Vic, Emma lên dây cót tinh thần. Suy nghĩ một chút trước lôi kéo quá trình nói rằng. Tống Siêu nhún nhún vai, Victor Hồng Doom. Doom tập đoàn đúng không? Ta biết, ta thực dự liệu được Reed Richards lôi kéo hy vọng xa vời. Chỉ là không nghĩ đến với hắn là đối thủ cạnh tranh vẫn là tình địch Doom sẽ như vậy sớm đầu tư hắn. Có hay không đề cập tới bọn họ cái kế hoạch này lúc nào chấp hành? Nghe nói bọn họ thuê NASA hàng không phi thuyền. Gần nhất một tuần lễ liền sẽ xuất phát. Một tuần lễ à, không nghĩ tới nhanh như vậy. Tống Siêu tự lẩm bẩm. Xem ra Fantastic Four muốn xuất hiện. Chính là lần này. Bắc Mỹ văn minh siêu cấp thiên tài nhà khoa học Reed Richards dẫn dắt đoàn đội cưỡi phi thuyền vũ trụ đang đến gần ngoài không gian bão vũ trụ trung tâm. Ở nơi đó hắn đem thu được lượng lớn số liệu, phá giải gen loài người di truyền bí mật, cùng sử dụng nó đến tạo phúc toàn thể nhân loại. Bởi vì chính phủ không hạn chế địa cắt giảm dự toán, lần này phi hành hầu như hóa thành bọt nước. Mãi đến tận Reed tiếp nhận rồi đại học thời đại đối thủ cạnh tranh. Thân là ngàn tỷ phú ông Doom tập đoàn tổng giám đốc Victor Von Doom bác sĩ phụ có điều kiện chống đỡ sau khi hắn mới được cùng đồng bạn của chính mình Ben, cùng với bạn gái trước Susan cùng nàng đệ đệ Johnny, còn có tình địch Doom hoàn thành lần này phi hành kế hoạch. Nhưng mà đang bay bên trong Reed phát hiện mình đối với bão vũ trụ tốc độ tính toán sai lầm. Phi thuyền trong nháy mắt bên trong bị cuồng bạo tia vũ trụ nuốt hết. Những này cường phóng xạ trong nháy mắt thay đổi đội viên DNA. Đồng thời cũng thay đổi cuộc sống của bọn họ. Ở các đội viên trở lại trái đất sau khi bọn họ từ từ phát hiện mình thân thể sản sinh thần kỳ biến hóa. Reed thân thể có thể biến thành hắn có thể tưởng tượng đến bất kỳ hình dạng. Xem cái đất dẻo cao su. Vì lẽ đó bị mệnh danh là Mr. Fantastic, bạn gái của hắn Susan, Storm thu được ẩn thân năng lực. Đồng thời có thể khống chế cùng phát động mạnh mẽ trường lực. Bởi vậy bị kêu là Invisible Woman. Susan đệ đệ Johnny, Storm thu được khống chế hỏa năng lực. Có thể đủ hỏa bao vây lấy thân thể cũng phát động công kích. Vì lẽ đó bị kêu là Human Torch. Ben, Grimm quanh thân bắp thịt đều bành trướng thành màu quýt nham thạch. Lực lớn vô cùng. Hắn tên mới liền gọi làm người đá. Liền như vậy, bốn cái nắm giữ Superman năng lực người tổ hợp thành một cái siêu anh hùng đoàn đội Fantastic Four. Ở nước Mỹ rất được hoan nghênh. Thường thường tham gia tiết mục TV phỏng vấn, talk show loại hình, mà đồng thời đi vào Doom tập đoàn tổng giám đốc liền có thể thương. Victor Von Doom một ánh mắt bị tia vũ trụ phóng xạ. Không chỉ có thân thể biến dị, cũng bởi vì đầu tư cái này thí nghiệm dẫn đến công ty cổ đông nhảy cầu. Phá sản, liền đại danh đỉnh đỉnh phản phái, Dr. Doom, sinh ra. Nghĩ đến bên trong, Tống Siêu liền bệnh cũ phạm vào. Tinh tế suy nghĩ tại đây bên trong có tiện nghi gì có thể chiếm. Có đáng giá hay không phải đến tham dự. Reed không dễ dàng lôi kéo. Nhìn hắn vì thí nghiệm. Khắp nơi cầu ra ra xin nãi nãi cầu viện cũng không gia nhập đại tập đoàn. Hy vọng không lớn. Mà người đá Ben với hắn một lòng. Một ánh mắt pass. Phía dưới Susan cùng Johnny cặp tỷ đệ này. Johnny Playboy. Tống Siêu bên người mỹ nữ như mây. Ân. Không yên lòng. Cũng pass. Susan lời nói. Cùng Reed lúc này mặc dù biệt ly nhưng lẫn nhau trong lòng còn có cảm tình. Phắc suy nghĩ hồi lâu. Fantastic Four dĩ nhiên không có một cái thích hợp. Mà Dr. Doom, Victor Von Doom không có ở Đông Âu nước nhỏ Latveria. Giải thích là trong điện ảnh Dr. Doom. Không phải manga bên trong có thể sánh bằng Thanos siêu ác nhân. Có thể hợp tác, chỉ cần ở thí nghiệm thất bại. Doom tập đoàn phố Wall cổ đông nhảy cầu thời điểm một lần thu mua. Chỉ là tiền là cái vấn đề. Tuy rằng có thể để cho lão man xuống biển tìm kim. Có điều xem ở hắn già rồi. Còn có Wanda trên mặt. Cũng không tiện sai khiến người lớn tuổi đi đáy biển tìm mỏ vàng. Tống Siêu trong tay tuy rằng còn có rất nhiều lúc trước tự William Stryker căn cứ mang về hợp thành. Adamantium cũng có thể bán. Chỉ là ngẫm lại vì một cái điện ảnh bản Dr. Doom thật giống không đáng phí việc này. Có người đột biến chủng tộc làm vì là thủ hạ của chính mình. Phía sau lại có lão man. Giáo sư, Emma như vậy thế hệ trước cao thủ. Không thế nào cần gấp Dr. Doom vũ lực. Mà nhà khoa học có thể chậm rãi đào người khác. Suy nghĩ một chút vẫn là quên đi. Emma, cùng ngươi cơm nước xong. Ta trở về trường học. Reed phía dưới, người phái người đi dưới cái đơn đặt hàng để hắn trong vòng một tháng nghiên cứu chế tạo một cái. cường trí tuệ nhân tạo. Phỏng chừng không được. Nói với hắn yếu ớt nhất trí tuệ nhân tạo. Một tháng giao hàng, này e sợ khó. Hắn sau một tuần lễ nữa liền muốn đi quá hết rồi. Chúng ta còn không bằng tìm hắn người. No, trí tuệ nhân tạo không phải là người nào đều có thể tùy tiện nghiên cứu chế tạo đi ra. Hiện nay ta biết chỉ có hai. Một cái khác chính là Tony Stark. Định giá 100 triệu đô la Mỹ. Cái điều kiện này nên có thể bắt Reed. Hắn là cái quỷ nghèo. Nếu như hắn không đáp ứng, tìm bên cạnh hắn Ben đối thoại. Người này là Reed đối ngoại ngoại giao đại sứ. 100 triệu đầy đủ bắt ta nói. Thiên tài có Tony như vậy playboy. Tự nhiên có Reed như vậy không quen lời nói người. Gọi hắn cộng thêm mấy cái giải toán càng nhanh hơn siêu máy tính. Đối với Reed như vậy thiên tài tới nói. Một cái nhược trí tuệ nhân tạo thêm mấy cái siêu toán. 10 ngày gần như đầy đủ. Một tháng sau rời vào Hell Kitchen cần trí tuệ nhân tạo khống chế mấy tòa nhà lớn. Càng là phòng thí nghiệm. Sau đó thành tựu công ty cơ mật. Ngoại trừ nhân viên nghiên cứu. Còn có người cùng ta. Người khác không có quyền hạn. Khai trương sau ta sẽ rớt một nhóm người đột biến tinh anh quá khứ làm cảnh vệ. Phải biết SHIELD đã nhìn chằm chằm ta. Ta mới vừa mở bảo an công ty. Hai trước sân khấu tất cả đều là SHIELD cùng đặc công. Ân như vậy hơn nữa người đột biến bên trong một ít không có sức chiến đấu nhân tài đặc thù. Phương diện nắm giữ sau đó công ty cái nào là gián điệp. Nằm vùng, Tống Siêu nói xong, suy nghĩ một chút tạm thời không có hắn. Đùng, vỗ xuống Emma mông mẩy, liền như vậy sắp xếp đi. Lên tới dùng cơm, đều buổi trưa ai nha, bại hoại, làm phiền nửa giờ rốt cục giúp Emma mặc quần áo tử tế. Chờ cơm nước xong cũng đã buổi trưa. Cũng không biết ăn được toán bữa sáng vẫn là toán bữa tối. Về đến ngoại ô Xavier thiên tài thanh thiếu trường học. Mới xuống xe liền nhìn thấy Wanda mang theo một đám hài tử đang chơi đùa. Đại ca ca, theo chúng ta chơi ba. Wanda nhìn thấy Tống Siêu ánh mắt sáng ngời. Mau mau chạy trốn lại đây. Ngọt ngào nói rằng, phía sau Pietro sắc mặt đen kịt đuổi tới. Tống Siêu nhìn Wanda bởi vì chạy mà trên dưới nhảy lên mê hoặc song bóng. Không khỏi mò mũi, thở dài nói, cảm giác càng to lớn hơn a. Đáng tiếc tuổi tác quá nhỏ. Trường học hiện tại có hai mỹ nữ ở bên người. Không tiện ra tay, lại nói là lão man con gái. Lão man như thế chống đỡ hắn. Coi như lão man không thường ở trường học, cũng không tiện hiện tại ra tay. Dù sao lão man cùng chắc chuyện này đối với có gian tình lão giữa bằng hữu không đơn giản. Chắc chắn sẽ không chỉ nhìn. Vì lẽ đó còn phải chú ý a, còn phải chờ mấy năm ai. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.